Cảm ơn em vẫn cười. Chương 38, góc truyện audio.com. Vợ hiền bất khả thiếu. Người gửi tin, QFN đây, nặc danh, khu gửi, hầu mùa, tiêu đề, hốc cây, đờ mờ phiền chết được, hốc cây, lấy từ câu chuyện có người thợ cắt tóc phát hiện nhà vua có đôi tai lừa. Ông không thể nói bí mật này với người khác nên đành kiếm một hốc cây để nói cho đỡ khó chịu. Trạm gửi tin, BBS Học viện Thể thao Lạc Minh cây xanh nước biếc chuyển tới BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Gần đây hắn rất thân thiết với một cậu nam sinh, lần kia trước mặt bàn dân thiên hạ hai người ôm nhau anh em. Hai ngày trước còn dẫn người ta tới trường học, ăn sạch chùi mép xong xoay lưng bỏ đi, đè ông mày còn không chịu trách nhiệm, là cái thứ đàn ông gì hả, ông thật muốn nhan, thiến, hắn, người gửi tin, Seven Win, Phong, khu gửi, hầu mùa, tiêu đề, Ri. Hốc cây, đờ mờ phiền chết được, trạm gửi tin, BBS Học viện Thể thao Lạc Minh cây xanh nước biếc chuyển tới BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. BBS này có thể hiện IP, tối nay tớ dạy cậu dùng đại lý ha, đại lý, phần mềm che IP, độ khó của giếng trăng còn cao hơn dự đoán ban đầu của Diệp Lãng. Công ty phát triển game vì để kéo giãn chênh lệch với người chơi. Đã thêm cho tân phó bản một bắp cường hóa, máu và tấn công của tất cả boss và tiểu quái tăng 20. Đây là một loại thủ đoạn khích lệ rất thường thấy của NPH. Vừa có thể kích phát lòng tranh cường háo thắng của game thủ cao cấp, gia tăng sự vinh quang khi kích sát thành công, còn có thể kích thích game thủ phổ thông bỏ tiền, cổ vũ bọn họ nỗ lực bước về phía mục tiêu làm game thủ cao cấp. Đêm đầu tiên gói mở rộng được ra mắt, chỉ tiểu quái ven đường thôi đã tốn của đoàn khai hoang kiếm tình nửa tiếng. Nhìn thấy boss đầu tiên đã là chuyện của 2 giờ sau. Sau đó khai chiến được 2 phút lộng lẫy diệt đoàn, kết quả như này kỳ thật cũng không làm người ta bất ngờ. Lâm Sơn là server mới, tiến độ so với các server lão làng được mở từ thời Open Beta như server Đại Sơn phải chậm hơn nửa năm. Khi các game thủ Lâm Sơn đang trưởng thành thì những hướng dẫn kích sát boss phó bản cũng đã rất hoàn thiện. Từ hình ảnh đến chữ viết đến video, chi tiết đến mức cách đánh tâm đắc của từng nghề đều không thiếu một ai. Game thủ ở server mới cho dù khai hoang cũng là đứng trên vai tiền nhân. Chưa bao giờ có kinh nghiệm đối mặt một con boss kỹ năng xấu từ con số 0. Bởi vậy không chỉ kiếm tình gặp phải tình trạng xấu hổ này mà các đại bang hội khác của Lâm Sơn cũng đều dừng chân ở trước mặt con boss số 1. Thậm chí còn ngại không dám lộ ra tiến độ của bản thân. Thành tích tốt nhất được công khai duy nhất là Lạc Minh 50. Nghe nói boss này có mấy giai đoạn, phương thức tác chiến ở giai đoạn không giống nhau, mà Lạc Minh ở ngày đầu tiên đã vượt qua 2 giai đoạn đầu. Tiến độ này dù đặt ở server cũ cũng thuộc mức thành tích không tồi. Bởi vì trước đây đoàn đội farm, cày, già lam điện chẳng gặp khó khăn, kiếm tình đã lâu không sử dụng YY chỉ huy raid. Trải qua giáo huấn thảm thiết của ngày hôm qua, mọi người phát hiện khai hoang đánh chữ không phải là một quyết định sáng suốt. Bởi vậy bang hội phát thông cáo. Bắt đầu từ hôm nay thành viên của đoàn khai hoang phải lên YY nghe chỉ huy. Khi Diệp Lãng đăng nhập YY thì bất ngờ phát hiện tên của Linh Đăng Nhi sáng lên trong danh sách bạn thân. Hai người đã thêm bạn thân lẫn nhau từ hồi băng chiến lần trước. Đằng sau tên Linh Đăng Nhi hiển thị một con số kênh xa lạ. Diệp Lãng thoáng do dự, cuối cùng vẫn click nút tiến vào kênh sở tại của Linh Đăng Nhi. Vào rồi Diệp Lãng mới phát hiện, đây là kênh bang hội của Lạc Minh Cửu Thiên, giống như rất nhiều kênh YY bang hội, kênh của Lạc Minh cũng chia ra rất nhiều phòng theo công dụng. Bởi vì chưa tới thời gian raid cho nên kênh phó bản chỉ có 2-3 con mèo đang treo máy. Phần lớn mọi người đều đang ở phòng karaoke trong kênh giải trí. Phòng mở công khai, Diệp Lãng yên lặng click vào. Nghe được 5 giây, lại yên lặng click ra. Tiếp theo hắn kéo danh sách phòng xuống dưới. Sau cùng ở mục phân loại PvP, nhìn thấy cái tên Linh Đang Nhi trong danh sách người sử dụng phòng chuyên dụng cho Tiểu Phong Linh 3P. Không ngoài dự liệu, nằm song song với tên Linh Đang Nhi còn có ID Lạc Minh Phong và Lạc Minh Tiểu Ca. Phòng này vậy mà cũng không khóa. Diệp Lãng sầm mặt click vào. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn làm trò nghe trộm. Nhưng trộm kiểu này cũng quá là quang minh chính đại. Hắn đi vào đã nghe thấy có người nói chuyện. Tôi Dê Lữ Nhân, cậu đi quấn võ sĩ. Đèn phía trước tên Lạc Minh Tiểu Ca đang sáng. Trời, đại ca đừng cho dê của em đót. Damage over time, mụ nó tôi bị câm. Không cho trị liệu câm lại cho tôi câm. Thiểu năng, giải giải giải giải giải. Câm, không niệm chú được, nhảy cầu nhảy cầu nhảy cầu. Một âm thanh khác vang lên. Cậu có được không? Ra tủ lạnh nhanh vậy. Diệp Lãng đã từng nghe thấy giọng nói này trên bảo tháp sơn. Bởi vì chủ nhân của giọng nói rất ngứa đòn. Hắn nghe một lần đã nhớ kỹ. Là Lạc Minh Phong không sai. Không giả em sẽ chết. Cậu coi trị liệu như chết rồi. Ha ha, đèn phía trước Linh Đang Nhi sáng lên một chốc. Diệp Lãng sửng sốt, nhịn không được vặn lớn âm lượng tai nghe. Bên kia đoán chừng là Linh Đang Nhi ra tay cứu Tiểu Ca. Giọng nói của Tiểu Ca cũng trở nên vui sướng. Đờ, giỏi lắm, lích cung thủ, bảo bảo phiền quá. Giọng của Lạc Minh Phong, cung thủ thường có kỹ năng triệu hồi thú. Xem tôi. Không bao lâu từ oai oai truyền ra tiếng hoan hô đắc ý của Tiểu Ca. Diệp Lãng nghe ra được tình hình đã nghiêng về một phía. Quả nhiên không bao lâu trận này xong, Tiểu Ca bắt đầu chém gió biểu hiện xuất sắc mới nãy của bản thân. Cái chậu vừa rồi của anh mày thiệt xuất chúng. Nổ 3.200, Tiểu Ca là pháp sư. Ném cái gì đó mà đánh tụt 3.200 HP của đối phương. Có gì đắc ý, vừa rồi nếu không có Linh Đang Nhi cậu đã bị võ sĩ giết. Thực mất mặt, Linh Đang Nhi nói chuyện. Võ sĩ kia tỷ lệ trúng cao dã man. Tôi phỏng chừng cả người hắn đều gắn đầy đá trúng đích cấp 6. Nếu không chẳng thể trúng liên tiếp 3 búa. Lúc sau ba người còn thảo luận vài thứ khác. Nhưng Diệp Lãng đã hoàn toàn nghe không vào. Sao có thể như vậy? Lạc Minh Phong có lẽ đã chuyển khỏi giao diện game. Nhìn thấy tên Dạ Lang trong YY. Huýt sáo, Linh Đang Nhi, có khách, ra tiếp nào, gì, trong YY thoáng yên tĩnh. Ngay sau đó giọng của đối phương vang lên lần thứ hai. Ủa à, anh đến rồi à ông xã? Giọng của cậu tràn đầy sung sướng. Tới tìm em sao? Đợi em đánh xong trận này sẽ đi với anh. Đờ mờ, cậu có thể chuyên nghiệp chút không? Tiểu Ca lên tiếng, giờ mới đánh được mấy trận. Hầu ông xã quan trọng. Cậu là cái thá gì? So với sự thoải mái sung sướng của Linh Đang Nhi, tâm tình bây giờ của Diệp Lãng đã rơi xuống vô cực. Tay hắn run lên, không nói một câu thoát khỏi kênh YY của Lạc Minh. Hắn vốn cho rằng Lăng Dương và Linh Đang Nhi đều là dân yên đại. Đều là game thủ hồn đạm, tay đều bị thương, hơn nữa đều sợ nước. Nhiều manh mối như vậy hoàn toàn có thể cho rằng hai người là một. Thậm chí sau khi Lăng Dương rơi xuống hồ bơi, hắn đã định rõ suy đoán của mình. Nhưng tổ ba người Linh Đang Nhi chắc như bắp rằng Linh Đang Nhi bị thương ngón út trái. Lăng Dương bị thương lại là ba ngón khác. Cho dù tổ ba người có nói dối tập thể thì xế chiều hôm qua Lăng Dương rõ ràng ở cùng mình. Còn Linh Đang Nhi lại online cả buổi chiều. Phải giải thích thế nào đây? Diệp Lãng gặp qua Lăng Dương 3 lần. Lần đầu tiên đối phương không mở miệng. Lần thứ hai hai người hàn huyên rất nhiều. Lần thứ ba hắn đã nhớ kỹ giọng nói sáng sủa lại hơi lanh lảnh của Lăng Dương. Cho dù qua Internet có sai lệch hắn cũng xác nhận chính mình sẽ phân biệt được. Nhưng âm thanh xa lạ vừa rồi ở YY là ai? Diệp Lãng thề hắn chưa từng nghe qua giọng nói kia. Chẳng lẽ trùng hợp giữa hai người thật sự chỉ là trùng hợp? Diệp Lãng vốn đã đến rất gần chân tướng. Tất cả manh mối nháy mắt lại bị đạp đổ. Diệp Lãng rời khỏi kênh. Trong YY truyền ra một trận cười như chuông bạc. Đó là một giọng nữ tiêu chuẩn không thể tiêu chuẩn hơn. Tuy cẩn thận nghe sẽ thấy có chút kỳ lạ. Đậu má, tắt cái phần mềm biến âm chết tiệt của cậu coi. Giận hết gai ốc rồi. Giọng nữ vang lên lần hai. Hay, sao chồng tôi đi nhanh dữ vậy? Không thì tôi còn có thể triển lãm cho ổng xem các công dụng cường đại của máy biến âm đa chức năng. Cậu cứ tiếp tục đùa đi. Sớm muộn có ngày đùa ra lửa. Lạc Minh Phong nói, một âm thanh già nua vang lên. Tôi chẳng qua là một con bạc đen đủi. Tiền cược để dành 16 năm chỉ trong một đêm đã thua sạch. Bây giờ vất vả lắm mới kiếm được chút vốn đổi đời. Cậu cho rằng tôi còn dám tùy tiện all-in sao? Lăng Dương rốt cục khôi phục giọng gốc của mình. Tôi thua không nổi đâu ba, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, Hồng Xã, sao anh chẳng nói câu nào đã đi rồi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, không có gì, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đợi em đánh xong ván này chúng ta đi đánh 22, nói chuyện riêng. Dạ Lang, hôm nay không muốn đánh. Các cậu cứ đánh đi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tại sao, nói chuyện riêng. Dạ Lang, không tâm trạng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ồ, được rồi TT, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đúng rồi, đã gửi cho anh một e. Mail xin chú ý kiểm tra. Diệp Lãng mở hòm thư. Quả nhiên lại nhận được một e. Mail từ Xiao Fei Yang, đính kèm e. Mail là một file nén. Hắn download xong mở ra xem. Không ngờ phát hiện bên trong là hướng dẫn đánh boss đầu tiên của giếng trăng 2 giai đoạn đầu. Có hình có chữ, từ kỹ năng của boss đến phương pháp đối phó. Viết vô cùng kỹ càng chi tiết. Ngay cả trên ảnh chụp cũng vẽ đại khái đường đi cho MT. Có thể thấy người viết hướng dẫn đang trong quá trình mò mẫm. Bởi vì đây hiển nhiên là một bài hướng dẫn khai hoang chưa thành hình. Rất nhiều chỗ đều ghi. Còn có nhiều chỗ đặc biệt viết rõ đoán mò chờ nghiệm chứng. Sau khi lượng máu boss còn 50, hướng dẫn chấm dứt, nội dung con chữ biểu hiện cách đánh boss đến đây lại có thay đổi. Cuối cùng là ba chữ tiếng Anh, TBC, to be continue, dưới sự chỉ huy bằng giọng của Diệp Lãng. Hôm nay khai hoang của kiếm tình so với hôm qua thuận lợi hơn nhiều. Ít nhất không phải một đám người thêm bắp song xông lên cái diệt đoàn. Cũng dần thấy được giai đoạn 2 của boss. Thậm chí lần tốt nhất đánh được tới 62, đối với một đoàn thuần khai hoang mà nói. Tiến độ này rất khá. Mạc Thương Tâm rất ngạc nhiên về chuyện này, nói chuyện riêng. Mạc Thương Tâm, sao bác biết ở đây phải đánh như vậy? Nói chuyện riêng, Dạ Lang, tôi xem hướng dẫn, Mạc Thương Tâm càng thêm kinh ngạc, nói chuyện riêng, Mạc Thương Tâm, bác coi hướng dẫn ở đâu, phó bản này mới mở, bên ngoài căn bản không có ai viết được hướng dẫn đánh boss này. Diệp Lãng không muốn giải thích, hắn nói bâng quơ vài câu cho qua đề tài, nói chuyện riêng. Dạ Lang, bạn gửi cho, hướng dẫn nội bộ của bọn họ, những ngày kế tiếp. Diệp Lãng mỗi ngày vào hòm thư sẽ nhận được email của Linh Đăng Nhi, dựa theo sự phát triển tiến độ phó bản của Lạc Minh. Hướng dẫn của Linh Đăng Nhi cũng được sửa sang ngày càng hoàn thiện. Thậm chí đã tỉ mỉ đến mức có phân phối chức năng của từng nghề nghiệp. Hình chụp trong file nén cũng ngày càng nhiều, trên đó đánh dấu kỹ càng vị trí đứng và chạy của từng người trong đoàn. Linh Đăng Nhi thậm chí còn đòi cả danh sách đoàn của kiếm tình. Căn cứ bố trí nhân viên của bọn họ mà đặt ra phương án ứng chiến và chia nhóm thích hợp cho kiếm tình hơn. Diệp Lãng đã dần quen với việc sau khi raid mỗi ngày kết thúc sẽ đem số liệu của trị liệu và DPS cùng ghi chép chiến đấu trước khi đoàn ngã. Tất cả được ghi lại bằng plugin, gửi cho Linh Đăng Nhi. Linh Đăng Nhi chỉ cần vừa nhìn ghi chép chiến đấu là có thể nhanh chóng chuẩn xác phân tích ra nguyên nhân diệt đoàn. Ngày hôm sau chỉ rõ từng chỗ có vấn đề cho Diệp Lãng. Đồng thời dựa vào số liệu vạch ra ưu thế và khuyết điểm của từng đoàn viên. Diệp Lãng phát hiện Linh Đăng Nhi hiểu biết từng nghề vô cùng rộng. Gần như kỹ năng và phương thức công kích của mỗi nghề đều rõ như lòng bàn tay. Dường như đã từng tìm hiểu chuyên sâu, dưới sự trợ giúp của Linh Đăng Nhi, tiến độ của kiếm tình từ hạng 4 hạng 5 server một bước nhảy lên tới hạng 2 server. Bám sát gót Lạc Minh, thông thường Lạc Minh giải quyết xong một boss được 1-2 ngày. Ngay sau đó sẽ truyền ra tin tức kiếm tình Dao Boss đó. Không ít game thủ từ giờ đã nhìn kiếm tình với cặp mắt khác xưa. Còn bang hội xếp trước kiếm tình hồi trước thì càng tăng hết tốc lực đuổi theo. Linh Đăng Nhi trong suy nghĩ của Diệp Lãng vẫn là đại biểu cho sự thần kinh. Nhưng khi cậu nói đến chiến thuật lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Nghiêm túc đến gần như biến thành người khác, đôi khi đánh chữ nói không rõ ràng. Hai người còn lên oai oai trao đổi bằng giọng. Linh Đăng Nhi vẫn mang giọng nói trầm thấp đến mức hơi khàn khàn. Giọng nói của một người Diệp Lãng chưa bao giờ tiếp xúc trong đời thực. Chẳng qua sau khi truyền thụ cách đánh phó bản, Linh Đăng Nhi vẫn sẽ gọi đùa Diệp Lãng là ông xã. Hai chữ này nghe vào thoạt tiên lại là một loại thể nghiệm hoàn toàn bất đồng. Diệp Lãng mỗi lần nghe thấy một đứa con trai xa lạ gọi mình là ông xã sẽ có cảm giác khó ở không biết tả làm sao. Nếu như nói, Linh Đăng Nhi ban đầu là bà vợ hợp đồng bị Diệp Lãng hiếp bức giữ lại thì về sau đã là một con yêu quấn người không ngừng gây chuyện thị phi cho Diệp. Lãng lại còn cả ngày rớt nước miếng với hắn. Còn như hiện giờ, ngay cả chính Diệp Lãng cũng không thể không thừa nhận, Linh Đăng Nhi đã thành chiến hữu không thể thiếu của mình. Về phương diện khác, trong cuộc sống 3D, mỗi năm một lần, đại hội thể thao của làng đại học được cử hành như hỏa như đồ. Đồ, một loại cỏ có hoa trắng như bông lau, bay phấp phới trong gió. Lịch huấn luyện của Diệp Lãng ngày càng dày đặc hơn. Buổi chiều chỉ cần không có lớp, hắn sẽ ngâm mình ở nhà bơi lội. Từ Hiền từ nhỏ đã là fan bơi lội trung thành của Diệp Lãng. Chỉ cần trận đấu có Diệp Lãng tham gia, Từ Hiền tuyệt đối sẽ trình diện trợ oai. Bên cạnh còn theo Bạch Lung đã cùng đến trong lần thi tuyển nội bộ lần trước. Hôm nay là trận vòng loại bơi lội giữa các trường. Hiện trường có không ít người đến xem. Từ Hiền trước sau như một ở bên hầu canh đồ cho Diệp Lãng. Còn thuận tiện giúp Diệp Lãng tiếp một cú điện thoại. Diệp Lãng suông sẻ qua vòng loại. Đi tìm Từ Hiền lấy chìa khóa. Ngắm trái ngắm phải một chốc. Rốt cục không nhịn được hỏi. Bạn cùng nhà của cậu sao không tới? Từ Hiền há miệng rồi lại khép. Nửa ngày mới phun được một câu. Tớ hỏi nó nói không muốn thấy nước. Diệp Lãng có chút thất vọng. Từ Hiền và Bạch Lung nhìn nhau. Này, hai ngày nữa ở trường quân đội diễn ra trận chung kết bóng rổ. Tớ và Bạch Lung đi xem. Cậu muốn đi cùng không? Chung kết bóng rổ trước chung kết bơi lội một ngày. Diệp Lãng do dự nên đi xem hay ở lại luyện tập. Dương Dương cũng sẽ đi. Từ Hiền bổ sung. Diệp Lãng gật đầu, được, Bạch Lung liếc xéo bóng dáng rời đi của Diệp Lãng. Cậu xác định bạn mình là thằng, Từ Hiền hoàn toàn không biết phải nói gì. Bạch Lung cười lạnh, trai thẳng sẽ lưu hình chụp của Lăng Dương trong điện thoại. Từ Hiền thiệt không phải cố ý nhìn lén, chủ yếu do di động của Diệp Lãng trong chế độ chờ rất dễ nhấn vào phím album hình. Từ Hiền chẳng qua giúp đối phương nhận điện thoại thôi. Ai dè không cẩn thận mở luôn slide hình, tôi hắn Từ Hiền đột nhiên cảm thấy thế giới quan của mình có chút điên đảo. Nếu hắn thật sự cậu sẽ, chỉ cần là người Lăng Dương trùng ý, cho dù đối phương là trai thẳng bằng hợp kim titan, tôi cũng sẽ giúp bẻ cong. Từ Hiền triệt để câm nín, sao nghe cứ như cậu mới là người có hứng thú với Dương Dương vậy? Bạch Lung lắc đầu, là tôi nợ cậu ấy. Cách chương.